Có nơi mưa to y con gì? Chương 32, một đoạn ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đến học kỳ 1 năm thứ 3, Hề Ngọc Nhữ mới biết người thừa kế họ Lê phải trải qua một khảo hạch nghiêm khắc. Thời gian đó Lê Phụng thường xuyên đi sớm về trễ. Ban đầu Hề Ngọc Nhữ vẫn chưa biết hắn bận rộn chuyện gì, nhưng vì nguyên tắc không can thiệp sâu vào không gian riêng của đối phương, anh không dò hỏi quá nhiều chỗ đến một đêm. Khi đó đã hơn 3 giờ sáng. Bên ngoài đột nhiên đổ cơn mưa to, một loạt tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ khiến Hề Ngọc Nhữ giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, anh phát hiện Lê Phụng vẫn chưa về. Anh không ngủ được nữa, nước mưa đập vào lớp kính, để lại những vệt nước dài, trượt xuống. Anh nhìn mảng nước hình thù hỗn loạn, vô cớ cảm thấy bồn chồn bất an. Không có tin tức, không có điện thoại, không để lại lời nhắn, không có gì cả, anh chỉ có thể chờ đợi một mình. Lúc đó, lý trí của Hề Ngọc Nhữ bắt đầu lung lay. Anh muốn biết nhiều hơn, muốn can thiệp nhiều hơn, vậy nên hạ quyết tâm chờ Lê Phụng trở về sẽ dò hỏi rõ ràng. Chừng nửa tiếng sau, ở huyền quan rốt cuộc truyền đến tiếng mở cửa. Hề Ngọc Nhữ ra khỏi phòng ngủ, vừa vặn chạm mặt Lê Phụng đang bật đèn. Có lẽ quên mang dù, nửa người Lê Phụng bị mưa xối ướt nhẹp. Dù châu A chỉ mới vào thu, nhưng những sợi tóc ẩm ướt dán lên gò má Lê Phụng vẫn khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Hề Ngọc Nhữ vốn dĩ muốn tỏ ra cứng rắn một chút, ra vẻ tức giận không quan tâm đến hắn, hòng ép hắn chủ động nói ra với anh. Nhưng khi nhìn Lê Phụng trong bộ dạng này, Hề Ngọc Nhữ không làm gì được. Anh cầm một chiếc khăn khô đến bên cạnh Lê Phụng, giúp hắn lau đi những giọt nước còn bám trên người. Muốn tắm nước ấm trước không? Lê Phụng không nói gì. Đứng yên ở đó cho Hề Ngọc Nhữ thích làm gì thì làm. Ánh mắt cụp xuống, trông vô cùng ngoan ngoãn. Sao vậy, có chuyện không vui sao, hay bị ai chèn ép? Hề Ngọc Nhữ nhạy bén nhận ra sự khác thường, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mưa trên gò má hắn. Nếu muốn nói, em có thể nói với anh. Anh vừa nói xong, Lê Phụng liền vươn tay ôm anh, vùi đầu lên vai anh nói khẽ. Hề Ngọc Nhữ, muốn được ở cạnh anh. Hề Ngọc Nhữ thoáng khựng lại, sau đó chậm rãi vòng tay ôm hắn. Khoảng 5-6 phút trôi qua, cho đến khi cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người Lê Phụng đã được cái ôm ấm áp xua đi một chút, Hề Ngọc Nhữ mới hỏi. Lê Phụng, một mình em có khó khăn quá không? Nếu em cần, anh có thể giúp em. Hề Ngọc Nhữ, đi cùng em đi. Lê Phụng nói như vậy, cũng hôn nhẹ lên cổ anh. Môi mềm chạm vào động mạch, Lê Phụng cần anh. Là nguyện vọng không thể chối từ. Vậy nên anh nói, được, khoảng thời gian đầu thật sự rất khó khăn. Tuy Hề Ngọc Nhữ không muốn dùng từ này để nói về Lê Phụng, nhưng thực tế là như vậy. Là một đứa con riêng không được Lê Thu Lâm yêu thích, Lê Phụng không nhận được sự ủng hộ nào đáng kể. Những kẻ từng vây quanh hắn vì cái danh, đại thiếu gia nhà họ Lê, đều đã âm thầm chọn bè phái, phần lớn đều ủng hộ người khác. Không buông lời mỉa mai trào phúng đã xem là tốt tính rồi. Tóm lại, một công ty có khởi điểm tệ nhất, số vốn ít ỏi nhất, quan hệ nghèo nàn nhất. Hết thảy khiến con đường phía trước của bọn họ thoạt nhìn rất gian nan. May mà bọn họ có nhau, ấp ủ và phát triển một con game có khi cần cả chục năm, vậy nên thời hạn 5 năm này khiến cuộc sống của hai người trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Làm game gì, chọn thị trường nào, xu hướng thị trường ra sao? Phân tích tâm lý người chơi như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những chuyện này đều cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Với họ, chi phí thử và sai là quá cao. Vậy nên giai đoạn tiền chuẩn bị vô cùng quan trọng. Hề Ngọc Nhữ dành rất nhiều thời gian chơi thử những con game đình đám thuộc đủ thể loại MONA, MMO, RPG, AVG. Anh lên danh sách những đối thủ cạnh tranh, cũng vô số lần gạch bỏ. Chi phí quá cao. Tốn quá nhiều thời gian để phát triển, không thể nhanh chóng thu lợi nhuận, rủi ro doanh thu quá lớn, khó xin được giấy phép phát hành. Tóm lại là khó khăn trăm bề, không ai biết được đâu mới là lựa chọn tốt nhất. Trước khi chính thức phát hành, mỗi một quyết định đều là đánh cược. Sau một thời gian dài nghiên cứu, bọn họ rốt cuộc xác định được hướng đi của trò chơi. Sau đó đến giai đoạn lên kế hoạch phát triển, đây mới là thử thách lớn nhất. Tìm đâu ra lập trình viên front-end giỏi. Tốn bao nhiêu tiền mới có thể mời được nhà sản xuất giàu kinh nghiệm, liệu có thể chiêu mộ một đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp không, công ty gia công nào hiệu quả và ít phiền hà. Nếu có thời gian, bọn họ có thể bồi dưỡng từ con số không? Nếu có tiền, bọn họ có thể thuê hẳn những người giỏi nhất. Vấn đề là bọn họ không có nhiều thời gian, cũng không có đủ tiền. Tần Khiết, chủ mẫu hiện tại của đại gia tộc, dường như đã đạt được thỏa thuận nào đó với Lê Phụng, nhưng dưới sự đề phòng và giám sát chặt chẽ của Lê Thu Lâm, những gì bà ta có thể giúp được cũng rất hạn chế. Vậy nên, gánh nặng cuối cùng vẫn đổ lên vai hai người bọn họ. Bọn họ giống những doanh nhân khởi nghiệp bình thường nhất, ngày ngày thắt lưng buộc bụng. Dù hai người không đến mức sống chật vật trong một nhà trọ tồi tàn như trong những câu chuyện khởi nghiệp ly kỳ, nhưng khó khăn thì vẫn chồng chất. Kế hoạch kinh doanh sửa tới sửa lui, nhưng nếu không ai muốn nghe, muốn nhìn, thì đều là công cốc. E ngại những người khác trong họ Lê, không có ai chủ động tìm đến bọn họ. Vậy nên Hề Ngọc Nhữ mặt dày nhờ sư huynh Lam An Bình giúp anh kết nối với những doanh nhân giàu có ở châu Á. Khoảng thời gian đó Hề Ngọc Nhữ đã gặp mặt vô số người, đa phần thấy bọn họ đều còn là sinh viên, ngay từ đầu đã tỏ thái độ trịch thượng và khinh thường. Đương nhiên, cũng có nhiều người cảm thấy hứng thú, nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, ai nấy cũng lập tức từ chối, bởi vì giới kinh doanh ở châu Á không muốn dây vào cuộc chiến giành quyền thừa kế của nhà họ Lê. Quan trọng nhất là, không ai tin một đứa con riêng từng suýt bị chủ nhân gia tộc vứt bỏ có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng, vậy nên bọn họ hầu như không tìm được sự hỗ trợ nào. Con đường ở châu A bị chặn đứng, hai người buộc phải phóng tầm mắt xa hơn, đến châu B, châu C, thậm chí là châu D, nơi lạc hậu nhất liên bang, châu D, nơi anh sinh ra, nơi anh khốn khổ, cũng là nơi mang đến may mắn cho anh. Ở khu nhà giàu của châu D, bọn họ rốt cuộc nhận được khoản đầu tư quan trọng đầu tiên. Nhà đầu tư là một thương nhân mới nổi, có tiếng tăm ở châu Đê. Người này đã mấy lần cố gắng thâm nhập vào thị trường các châu khác nhưng đều bị cự tuyệt. Cuối cùng chọn cách đánh đường vòng, mở lối đi riêng. Số tiền đó mang lại cho Hề Ngọc Nhữ và Lê Phụng một cái thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì dự án của bọn họ đã có một khởi đầu tốt đẹp. 2 năm trôi qua, Hề Ngọc Nhữ và Lê Phụng thuận lợi tốt nghiệp đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận án của Hề Ngọc Nhữ được đánh giá cao, xếp hạng ưu, trước khi tốt nghiệp nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Lúc đó, sư huynh Lam An Bình đang là nghiên cứu sinh cùng giáo sư hướng dẫn đều đề nghị anh tiếp tục lên cao học, tiến vào con đường nghiên cứu khoa học, cũng hứa hẹn sẽ hỗ trợ anh hết mình. Không thể phủ nhận đây là một con đường rộng mở, anh sẽ không phải đơn độc đi một mình, nhưng Hề Ngọc Nhữ suy nghĩ suốt một đêm. Cuối cùng vẫn từ chối. Không chỉ vì Lê Phụng, mà vì chính bản thân anh đã không còn giữ được tâm thế của người làm nghiên cứu nữa. Lựa chọn của một người, đôi khi cũng có sự bài trừ lẫn nhau. Từ đêm mưa to năm đại học thứ ba ấy, khi Lê Phụng cả người ướt nhẹp nói rằng hắn cần anh, thì anh đã rời khỏi con đường nghiên cứu của mình, rẽ sang một lối khác, không thể quay đầu được nữa. Nhưng mãi về sau này, vào những lúc khổ sở, bất lực và hoang mang nhất, anh cũng chưa bao giờ hối hận về lựa chọn này của mình. Kể cả khi đó không phải là tình yêu, anh vẫn cảm nhận được hạnh phúc. Bắt anh hồi tưởng cặn kẽ những gì đã xảy ra trong 5 năm đó thì quá khó khăn. Nhưng nếu bảo tóm tắt thành quả học tập của mình suốt thời gian ấy, anh sẽ nói hút thuốc không khó, uống rượu cũng vậy. Lê Phụng ở văn phòng, triền miên tăng ca với đội ngũ phát triển sản phẩm, liên tục thử nghiệm, chạy dữ liệu, tối ưu hóa chỉ số. Còn anh lăn lộn khắp các bữa tiệc rượu, nói lời ngon tiếng ngọt, xu nịnh đủ kiểu người, mong có thể dành thêm được một chút vốn để bọn họ có đủ tự tin hoàn thiện sản phẩm của mình hơn nữa. Mùi thuốc lá và rượu trộn lẫn vào nhau là hỗn hợp mà thời niên thiếu anh ghét nhất, bởi nó tượng trưng cho sự hỗn loạn, chế nhạo, ngạo mạn, tự phụ. Không ngờ có một ngày chính anh cũng lây nhiễm đầy mùi khói thuốc và rượu như thế. Những năm tháng đó, cơ thể anh thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi tột độ, nhưng trái tim chưa bao giờ viên mãn như thế, bởi vì hết thảy những chuyện này đều đang nói với anh rằng anh và Lê Phụng đang dắt nhau đi về phía một tương lai tốt đẹp hơn. Một buổi hoàng hôn mùa hè năm 2038 tân lịch, khi đó Lê Phụng vẫn chưa kế thừa gia tộc, nhưng trò chơi của công ty cuối cùng đã ra mắt thuận lợi. Ngày đầu tiên phát hành, lượt tải về vượt xa kỳ vọng của bọn họ. Tuy doanh thu thời điểm đó chưa đáng kể, chưa biết có thể đánh bại những đối thủ khác hay không, nhưng hết thảy dường như đã dần phát triển theo chiều hướng tích cực. Khi đó, anh và Lê Phụng ngồi trước bậc thềm của tòa nhà công ty, ăn chung một cây kem. Gió chiều nhẹ nhàng thổi qua, sự dịu dàng ấy mang theo hơi nóng, mồ hôi khô lại trên làn da khiến cơ thể có cảm giác dấp dính khó chịu. Hề Ngọc Nhữ duỗi thẳng tứ chi mệt mỏi rã rời của mình, nheo mắt hưởng thụ khoảng thời gian thư thái hiếm hoi này. Đột nhiên có tiếng gầm rú vang vọng trên bầu trời, một chiếc máy bay cỡ lớn lao vút qua đường chân trời, để lại một vệt trắng rõ nét trên tầng mây. Anh đột nhiên hưng phấn, chỉ vào chiếc máy bay đó, ngông nghênh nói với Lê Phụng. Lê Phụng, chờ con game bùng nổ, kiếm được nhiều tiền, chúng ta hãy mua một căn nhà lớn hơn trang viên nhà họ Lê, mua vài chiếc máy bay riêng nữa, rảnh rỗi có thể bay đi du lịch khắp thế giới. Lê Phụng tựa đầu trên vai anh, thấp giọng đáp. Được, khi đó, anh đã nghĩ rằng bọn họ yêu nhau, và sẽ ở bên nhau cả đời. Cách chương.